Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đây là cái gì thần tiên tình yêu, hai người không trước tiên thương lượng muốn đi đâu ước hội. Nghĩ nghĩ, tính toán đi phụ cận thương trường đi dạo, Dụ Tranh về trước lầu 2 thay đổi thân quần áo, lấy bắt đầu cơ cùng tay nải. Sau đó hai người cùng nhau đi bộ đi hai cái phố bên ngoài một cái mua sắm đại hạ. Đúng rồi, lần này đem Ngư Hoàn cũng mang theo. Miêu kỳ thực là loại lười nhác động vật, không thích đổi tân hoàn cảnh, cũng không thích tranh cãi ầm ĩ địa phương. So với xuất gia dạo phố vô giúp vui, khả năng nó càng muốn đứng ở miêu hoa lý ngủ lười thấy. Nhưng ngẫu nhiên mang nó xuất gia xem liếc mắt một cái thế giới bên ngoài. Nó lại hội biểu hiện phi thường cảm thấy hứng thú. Ngư Hoàn liền là như thế này. Chu Mộ Quân lưng cực đại màu đỏ miêu bao. Ngư Hoàn lão đại nằm sấp ở bên trong một khối đột khởi trong suốt plastic tấm ngăn thượng. Nháy thật to mắt lam tinh nhìn ra phía ngoài. Dụ Tranh đi ở bên người hắn. Bất chợt quay đầu dùng ngón tay chạc chạc miêu bao. Ý đồ khiến cho Ngư Hoàn chú ý. Mỗi lần đều chọc cho Ngư Hoàn meo meo kêu. Ở miêu trong bao lăn lộn, rước lấy Chu Mộ Quân bất mãn. Sau một lúc lâu, hắn không thể nhịn được nữa. Nhíu mày lạnh lùng nói. Lại nháo liền đem ngươi quăng trong thùng rác. Dụ Tranh sửng sốt một chút. Ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn. Ngươi là nói ta sao? Ta là nói miêu Nga. Vậy là tốt rồi, nàng còn tưởng rằng hắn muốn đem nàng quăng trong thùng rác. Không đúng, cho dù là miêu. Cũng không thể quăng trong thùng rác a. Dụ Tranh gõ gõ miêu bao. Cố ý bản khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh cáo. Ngươi thành thật một điểm. Không được lại lăn lộn. Đợi đến địa phương lại thả ngươi xuất ra. Nàng hoàn toàn đã quên. Là nàng trước đậu miêu. Nó mới sẽ như vậy không an phận. Giờ này khắc này. Ngư Hoàn ngoạn náo động đến hứng thú đến đây. Sao có thể nghe lời. Chủ nhân phụng phịu. Nó còn tưởng rằng nàng là ở theo chân nó ngoạn, vẩy hoan ở miêu trong bao quay cuồng toát ra cái không ngừng. Đem miêu bao bị đâm cho, loảng xoảng vang. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, nhà này mua sắm đại hạ là tân kiến. Tổng cộng lục tầng, tầng thứ nhất là các loại hộ phu phẩm cùng trang sức quầy chuyên doanh. Nơi nơi đều là lãnh màu trắng quang, trang điểm lộng lẫy sáng ngời. Mặt trên mấy tầng đều là trang phục bộ, nam trang nữ trang đều có, tầng đỉnh còn lại là nhà ăn cùng trò chơi điện tử thanh. Vào cửa quẹo trái là ra cây FC, đúng lúc là thứ 6 tan học thời gian, bên trong có rất nhiều mặc giáo phục học sinh, ăn đùi gà hamburger uống coca, líu ríu náo nhiệt thảo luận cái gì, lầu một trong đại sảnh ương hình như là có cái gì trừu thưởng hoạt động. Một đám người vây ở nơi đó quan khán, lo lắng Dụ Tranh bị chen đã đánh mất, Chu Mộ Quân nắm tay nàng vòng khai đám người, theo sườn biên thang máy thẳng thượng lầu 2, tầng này chủ yếu là nữ trang điếm cùng một ít vật phẩm trang sức điếm money nơi nơi đều là mặc. Thời thượng thanh lương nữ hài tử, thường thường truyền đến chuông bạc bàn dễ nghe cười duyên thanh. Đứng ở cửa thang máy, Dụ Tranh vòng đến Chu Mộ Quân sau lưng. Kéo ra miêu bao khóa kéo, đem Ngư Hoàn theo bên trong ôm xuất ra, tiểu gia hỏa ép buộc mệt mỏi, lúc này rốt cục thành thật, ngoan ngoãn ghé vào Dụ Tranh trong lòng, hai cái chân trước bái ở nàng đầu vai, Lam Dưng Dưng mắt to chung quanh xem, đôi cái gì đều tràn ngập tò mò, ta đến ôm đi, Chu Mộ Quân nói, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu thích miêu, tương phản, hắn một điểm đều không thích. Hắn biết này đống phế vật miêu có bao nhiêu trọng, chỉ là không nghĩ mệt đến bạn gái. Được rồi, Dụ Tranh đem miêu nhấc lên đến, đưa cho hắn, Ngư Hoàn bất ngờ không kịp phòng tư chi nhẹ nhàng, nguyên bản còn lười biếng ghé vào Dụ Tranh trong lòng hưởng thụ. Mạnh liền bừng tỉnh, ánh mắt mở lớn hơn nữa, con mắt nhí cấp tốc hoa động, tiếp theo giây, nó liền đến Chu Mộ Quân trong lòng. Nam nhân một cánh tay có thể vững vàng đem nó nâng lên đến. Tựa hồ hào không phí sức, duy nhất khuyết điểm đại khái chính là như vậy ôm không quá thoải mái. Xa không có Dụ Tranh ôm ấp mềm mại thoải mái, Ngư Hoàn Nguyễn nằm sấp cuộn tròn, không dám giận cũng không dám ngôn, nhược nhược mèo ô thanh, giống cái bị người vứt bỏ tiểu đáng thương dường như, Dụ Tranh đại khái cũng nhìn ra nó không vừa ý, sờ sờ hắn đầu, mềm giọng an ủi nói, khiến cho ba ba ôm ngươi đi, Ngư Hoàn, thật sự là miêu sinh bất hạnh, không chỉ có không có cá nhỏ can, còn không có mẹ yêu, điều hòa chuyển vận nhẹ nhẹ gió lạnh. Thổi tan tác một đường đi tới khô nóng, Dụ Tranh ngước mắt hơi hơi nhìn lướt qua, ta không mua quần áo, chúng ta đi dạo vật phẩm trang sức điếm, hỏi hắn làm cái gì, Chu Mộ Quân bộ dạng phục tùng liễm mục, dương môi cười khẽ, nói, ta là đến của ngươi, ngươi tưởng dạo nơi nào đều được, nói xong, hắn nâng nâng mắt, nắm nàng hướng góc một chỗ cực lớn vật phẩm trang sức điếm đi. Loại này trong tiệm trên cơ bản cũng đều là nữ hài tử. Đại gia hai ba tên vây ở cùng nhau. Một bên chọn lựa các loại tinh xảo đẹp mắt tiểu ngoạn ý. Một bên trò chuyện tức thời bát quái. Chu Mộ Quân nắm Dụ Tranh theo các nàng giữa xuyên qua. Lập tức đưa tới một trận chú mục lễ. Ta ngày, đây là cái gì thần tiên tình yêu. Cao cao lớn lớn nam sinh mặc áo sơ mi trắng. Trên lưng lưng vi cùng đỏ thẫm sắc miêu bao, trong lòng ôm miêu, trong tay nắm bạn gái, mấu chốt là hai người nhan giá trị đều siêu cao, từ xa nhìn lại, quả thực rất đẹp mắt, hôm nay cũng là toan khí bạo bằng tranh tinh nữ hài đâu. Tiểu ca ca cũng quá xuất bá, đừng nói nữa, nhân gia bạn gái cũng siêu cấp đẹp mắt tốt sao, mấu chốt là, vì sao ngay cả dưỡng miêu đều đẹp mắt như vậy. Này toàn gia nhan giá trị ta có thể nói cái gì? Ta đây chỉ thổ bát thử chỉ xứng điên cuồng thét chói tai, phốc. Tuy rằng nói như vậy rất nghĩ cười, nhưng là không thể lại đồng ý, nữ hài tử nhòm ánh mắt liên tiếp vọng đi lại. Kích động che miệng nhỏ giọng nói cái gì? Trước kia Dụ Tranh còn có thể không thói quen, bị vây xem vài lần về sau, hiện tại biểu hiện liền rất bình tĩnh. Nàng tùy tay cầm lấy một cái băng đô, đối với gương thử mang ở trên đầu, tầm mắt vừa chuyển, theo trong gương nhìn đến bên cạnh người nam nhân kia khuôn mặt. Hết thảy liền đều có thể giải thích không? Người này, rất chói mắt, tưởng không chú ý đến hắn đều nan, Dụ Tranh trên đầu đỉnh cái đầy màu đỏ tiểu ác ma băng đô. Quay đầu, đối với mặt không biểu cảm nam nhân loan môi cười, đẹp mắt sao? Tiểu cô nương mặc không có tay quần trắng tử, a tự bản, làn váy có chút to ra, để đoan cổn một vòng thêu đóa hoa, váy tới gối độ dài, một đôi tinh tế trắng nõn chân dài lộ ra đến, trên chân thải song bình để giày xăng, đan, tóc dài đen sẫm mềm mại, tùy ý rối tung trên vai đầu, tiểu ác ma màu đỏ tiểu giác ở trên đầu chợt lóe nhất lóe lên quang, giống cái không lớn lên học sinh trung học. Chu Mộ Quân câu môi, tươi cười xuân phong bàn say lòng người, đẹp mắt a, Dụ Tranh nghiêng đầu tha thét dài điều. Nâng tay lấy xuống đỉnh đầu băng đô, kiễng mũi chân mang ở trên đầu hắn, cười loan mát, vậy mua xuống tốt lắm, ta đưa ngươi, Chu Mộ Quân. Hắn một mặt xinh không thể luyến theo đem trên đầu băng đô kéo xuống. Không cẩn thận mang lên nhất rúm tóc, bất quá hắn không phát hiện. Trầm mặc đem này nọ thả lại chỗ cũ, không cần cho ta mua, cảm ơn, ta một điểm đều không thích này, hắn không tiếng động nói, Dụ Tranh nhìn hắn đỉnh đầu kiều lên ngóc mao, nhịn không được gì cười rộ lên, Chu Mộ Quân không rõ chân tướng, ánh mắt vô tội xem nàng, cười cái gì, nàng rốt cục cười đủ, mới lòng từ bi đưa tay đem hắn đầu chó thượng ngóc mao chụp được đi. Người này vừa rồi một mặt mờ mịt xem nàng, thật sự là, tương phản manh, Dụ Tranh xuyên qua một cái giá hàng, đến khác một cái giá hàng tiền, cung thân chọn lựa phát phòng, nữ hài tử phát phòng mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tuyển tân. Bởi vì này loại không chớp mắt vật nhỏ tổng yêu làm quang. Mặt khác chính là có mới nới cũ, nhìn đến tươi mới xinh đẹp muốn nhúng tay vào không được chính mình tay. Chu Mộ Quân thấy nàng dẫn theo tiểu trong rổ đã tuyển mấy khoản bất đồng phát phòng. Có xuyến khỏa màu đỏ cỏ nhỏ môi, có rất nhiều cái nho nhỏ tương mãn toái chui duy ni hùng. còn có một xuyến khoảng ngũ giác tinh. Hắn nói, ta nhìn thấy trong nhà tủ đầu giường trong ngăn kéo có một đống này, dụ tranh lại chọn lựa vài. Cái bất đồng kiểu dáng phát vòng quang tiến tiểu trong rổ. Này lại không hiểu đi, chúng ta nữ sinh mua loại này tiểu vật phẩm trang sức có đôi khi chẳng phải cần. Mà là đơn thuần thỏa mãn mua sắm dục vọng. Thiếu niên, người đối nữ nhân hiểu biết quá ít, thiếu niên Chu Mộ Quân. Dụ tranh trong tay nắm bắt một căn phát vòng, mặt trên xuyến cái hồng nhạt toái chui tương thành tiểu cá vàng. Vừa thấy liền phấn phấn nộn nộn siêu cấp đáng yêu, nàng giơ lên nó ở Chu Mộ Quân trước mặt quơ quơ. Nhìn đến không có, như vậy xinh đẹp ngươi bỏ được không bắt nó mang về nhà sao? Dụ tranh cầm phát vòng lúc ẩn lúc hiện, ngư hoàn cho rằng nàng là ở đậu nó. Viên trượt đi mắt lam tinh dạo qua một vòng, móng vuốt đi phía trước duỗi ra, một tay lấy phát vòng lao đi lại. Dụ tranh, sửng sốt một giây, nàng kêu to, trả lại cho ta, ngư hoàn bừng tỉnh không nghe thấy. Ở Chu Mộ Quân trong lòng đánh cái cốt, cư nhiên đem phát vòng tàng tiến mau nhung nhung bụng hạ. Đưa lưng về phía dụ tranh, đem mặt chôn ở Chu Mộ Quân nách hạ, hoàn toàn không để ý nàng. Này nghịch ngợm quỷ, dụ tranh học Chu Mộ Quân mới vừa rồi khẩu khí uy hiếp nói. Lại không giao ra đến liền đem ngươi quang tiến thùng rác Nga, đắc tội dụ tranh hậu quả. Chính là bị Chu Mộ Quân một lần nữa quan tiến miêu bao. Ngư hoàn bị hạn chế ở nhỏ hẹp trong không gian, chỉ có thể xuyên thấu qua một khối hình tròn trong suốt plastic tấm ngăn xem thế giới bên ngoài. Phẳng phất trụ vào mục giai mà ni dụ tranh ánh mắt bao hàm đồng tình nhìn thoáng qua ngư hoàn. Tỏ vẻ lực bất tòng tâm, về sau cười hì hì nói với Chu Mộ Quân, cấp cho ngươi đổi một cái phát vòng sao. Ta chỗ này còn có rất nhiều đẹp mắt. Chu Mộ Quân không phản ứng đi lại. Trong mắt hiện lên một tia không hiểu, dụ tranh dưới ánh mắt hoạt, dừng ở hắn trắng nõn cổ tay thượng, nơi đó bộ thuộc loại của nàng tiểu gia cân, màu đen, xuyến hai khỏa màu đỏ hạt châu, phi thường phổ thông khoản tiền thức. Chu Mộ Quân theo của nàng tầm mắt cũng nhìn về phía cổ tay của mình. Ngoặc kép chấm chấm, không cần, cảm ơn, dụ tranh trao cho mày. Hai tay lưng ở sau người nhất bật nhảy dựng đi về phía trước. Tiểu rổ sau lưng nàng nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Giống cái thải nấm tiểu cô nương. Thải nấm tiểu cô nương bỗng nhiên quay đầu lại. Nói, nguyên lai ngươi thích này kiểu dáng phát vòng. Vậy được rồi, Chu Mộ Quân dừng một chút. Đi mau hai bước đuổi theo của nàng bộ pháp. Cũng không quản chung quanh có người hay không xem bọn hắn. Hắn cánh tay thân đi qua ôm lấy nàng cổ. Đem nhân kéo vào trong lòng mình. Tiểu cô nương vóc người so với hắn thấp đi một đoạn. Này tư thế nổi bật lên nàng giống chỉ tiểu chim cút. Vẫn là một cái bị diều hâu ếch trụ sau gáy tiểu chim cút. Hắn quay đầu đi, hạ giọng nói, ta thích gì kiểu dáng, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Nóng rực hơi thở phất qua bên tai, dụ tranh quá sợ hãi, nhất thời nhưng lại đã quên tránh thoát, ngơ ngác quay đầu. Chàng tiến một đôi ôn nhu mỉm cười con ngươi, đòi mạng, trước mặt mọi người cư nhiên, còn muốn hay không hình tượng, dụ tranh mặt soát hồng thấu, hoang mang rối loạn trương trương kéo mở hắn cánh tay, không nói tìm nói, a, bên kia có mũ, ta muốn mua đỉnh đầu tân mũ che nắng, nàng đạp lên tiểu toái bước chạy đến bay nhanh, phẳng phất sau lưng có người ở đuổi theo. Nháy mắt bỏ chạy đến một loạt giá hàng sau trốn đi. Chu Mộ Quân nhân còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một tay cắm vào quần túi tiền, một chân hơi cong, thân mình hướng một bên nghiêng lệch, cười đến một mặt dung túng. Lá gan nhỏ như vậy, còn dám học nhân ra trêu ghẹo nhân, hắn còn chưa có làm cái gì đâu. Chính nàng đổ xấu hổ quẫn chạy trối chết, túng hề hề bạn gái. Bên cạnh, còn nữ sinh vừa đúng quay đầu thấy nam nhân trên mặt sủng nịch lại bất đắc dĩ cười. Chỉ cảm thấy nhất tên bắn trúng trái tim, ngao một tiếng thét chói tai, ôm trái tim ngã vào đồng bạn trên bờ vai. Chu Mộ Quân cất bước chậm gì gì hướng dụ tranh đi đến. Nàng quả thực ở thử chụp mũ, màu trắng gạo người đánh cá mạo, vành nón rộng rãi, bên cạnh hơi hơi hướng nội câu. cơ hồ có thể ngăn trụ đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra đỏ bừng môi cùng khéo léo Kamani Chu Mộ Quân nắm bắt vành nón nhấc lên đến. Chống lại của nàng mát, khóe miệng không khỏi khơi màu đến, ngươi ngoạn trốn miêu miêu đâu? Dừng một chút, vậy ngươi này tàng địa phương cũng quá hảo Timani, dụ tranh ngượng ngùng đừng mở mắt. Thân mình ngửa ra sau ngưỡng, né tránh tay hắn, thuận tiện xả quá một cái đồng khoản người đánh cá mạo mang ở trên đầu hắn. Cho ngươi cũng mua một cái, đúng lúc là tình lữ khoản, hắn tầm mắt bỗng nhiên buông xuống dưới. Khả năng vừa rồi thực làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Giờ phút này cách gần, hắn mới nhìn gặp gương mặt nàng không phải bình thường hồng. Thậm chí cái qua trên mặt vẽ loạn son, Chu Mộ Quân hai cái tay đồng thời nâng lên, nắm bắt nàng hai bên nhĩ sườn vành nón, đem nhân kéo gần, cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn một cái của nàng môi. Này có cái gì rất thẹn thùng, ngừng một giây. Hắn lại cúi đầu nở nụ cười thanh. Cũng không phải yêu sớm, sợ bị nắm bao a. Hết chương.